truyền, hệ thống nhà ma, phần 23. Trong tủ quần áo không có đồ vật khác. Sau khi đóng cửa tủ lại, Trần Ca chụp một tấm ảnh về tủ quần áo này. Có bốn cái đinh đỏ như máu ở bốn góc tủ, tất cả khe hở đều được dán lại bằng băng keo trong. Cái tủ quần áo này có thể ở khu nội trú số 3 mà không hư tổn hay hư hao gì. Trong thời gian dài như vậy, nhất định có liên quan đến kiểu sắp xếp này. Anh muốn lấy cái đinh đỏ ra khỏi đó, nhưng thử cả nửa ngày trời cũng không thành công. Bốn cái đinh thật sự bị đóng rất sâu vào bốn góc của tủ quần áo, giống như là hòa thành một thể với tủ quần áo. Mình có cảm giác bốn cái đinh này rất bất thường. Lần sau có thời gian sẽ đến đây vào ban ngày và rút chúng nó ra. Trần Ca ở trong văn phòng viện trưởng trong thời gian quá dài, bây giờ anh cũng không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Anh đi ra khỏi phòng, con mèo trắng nhảy phóc lên trên vai của anh. Anh nói cái gì nó cũng không chịu nhảy xuống. Trần Ca bước ra, anh cầm theo cây búa nát sọ đến cửa phòng của viện trưởng. Anh không dám đi thẳng ra ngoài, anh lo lắng y tá và kẻ có khuôn mặt biến dạng đang canh ngoài cửa. Trần Ca mang theo cây búa của bác sĩ nát sọ, anh ghé tai vào ván cửa để lắng nghe âm thanh bên ngoài. Hơn 10 giây trôi qua, anh thực sự nghe được điều gì đó bất thường. Trên hành lang không ngừng truyền tới tiếng đóng và mở cửa từ gần tới xa, giống như là có người nào đó đang kiểm tra từng căn phòng. Anh lặng lẽ mở hé cửa văn phòng của viện trưởng. Hành lang đen tối không thể nhìn tới cuối, dường như có thứ gì đó đung đưa trong bóng tối dày đặc. Thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, không ngừng liên tục ra vào các căn phòng. Đồng phục y tá màu trắng, người này đang tìm sổ ghi chép của mình sao? Trần Ca đã nhận ra người này, anh nắm chặt cây búa đa năng, xem xét liệu có nên đập đối phương một phát hay là tạm thời rút lui trước. Thân thể y tá vặn vẹo, dáng đi thất tha thất thểu, bà ta không thể kiểm soát được cân bằng. Nhưng tốc độ di chuyển lại rất nhanh, nhìn xa xa thì có hơi đáng sợ. Dường như kẻ này đã phát hiện ra mình ở tầng 3. Nếu không phải lúc đó vang lên tiếng mở cửa, nó không chừng mình đã xảy ra xung đột với bà ta. Con quái vật này không có ý tốt với mình, nếu giữ bà ta lại không chừng sẽ mang đến nhiều rủi ro hơn. Còn không bằng lấy sổ ghi chép làm mồi nhử, thừa dịp mình đang chiếm được thế chủ động, giải quyết bà ta trước. Trần Ca từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, anh đang suy nghĩ về phương án có lợi nhất cho mình. Không gian bên trong văn phòng của viện trưởng rất lớn, cho dù mình không giết chết bà ta được thì cũng rất dễ dàng truy kích. Sẵn tiện có thể nhìn xem dao giết heo có thật sự hữu hiệu đối với các đồ vật dơ bẩn hay không. Trần Ca đặt quyển sổ ghi chép kia ở phía dưới ngăn tủ. Anh cất bức thư đi, ôm con mèo trắng trốn vào tủ quần áo. Anh điều chỉnh một tư thế thoải mái. Không quá vài phút, cửa văn phòng của viện trưởng đã bị đẩy ra. Thân thể vặn vẹo của y tá nhìn một cái đã thấy được cuốn sổ trong phòng. Bà ta không đến thẳng đó để nhặt nó lên. Con quái vật này có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được đối với tủ quần áo. Bà ta do dự thật lâu mới tiến vào bên trong căn phòng, trong trạng thái siêu siêu vẹo vẹo. Mỗi hành động của nữ y tá đều thể hiện rõ mồn một trước mắt Trần Ca. Chờ khi bà ta cúi đầu khom lưng nhặt quyển sổ, Trần Ca trốn ở trong tủ quần áo lấy cơ hội. Anh mở cửa tủ, lấy cây búa đập vào nữ y tá. Cây búa dữ tợn đập vào thân thể của y tá, làm thân thể vốn đã bị biến dạng của bà ta bị đập đến biến dạng hơn. Trần Ca không cho bà ta có cơ hội lấy lại tinh thần, trở tay rút dao ra. Vải đỏ bay xuống, anh lấy lưỡi dao đâm vào giữa đồng phục y tá. Một âm thanh vang lên bên tai của anh. Áo của người y tá bắt cắt nát, nơi mà lưỡi dao xẹt qua không có đổ máu, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng là thân thể của y tá bị thiếu một bộ phận. Con dao này rất hữu dụng. Gương mặt người chết của y tá có thay đổi, tràn ngập nỗi thống khổ và phẫn nộ. Bà ta thét chói tai và nhào về phía Trần Ca, cái miệng há to để cắn vào mặt anh. Trần Ca dùng dao đối phó với bà ta, nhưng anh đã xem nhẹ độ hung tàn của con quái vật này. Thứ này hoàn toàn khác với con người, cho dù anh dùng dao giết heo để đâm thủng bà ta, động tác của bà ta cũng không chậm lại, mà càng thêm lanh lẹ. Dao giết heo tạo thành thương tổn đối với y tá, nhưng y tá cũng mượn cơ hội này kéo gần khoảng cách lại. Gương mặt xấu xí của bà ta đang gần sát lại hơn. Trong tình huống nguy hiểm, suýt chút nữa là Trần Ca đã bị trúng chiêu. Đôi mắt khác màu của con mèo trắng trên vai anh lóe lên, nó bổ nhào lên trên mặt y tá. Con mèo hoang này cực kỳ hung dữ, công kích của y tá bị ngăn cản. Bà ta thay đổi mục tiêu là cắn cánh tay của Trần Ca trước mặt bà ta. Y tá tấn công rất dữ dội, Trần Ca né trái né phải, trên cổ tay anh giống như vừa mới đụng rớt thứ gì đó, anh có thể nghe được một tiếng bịch vang lên. Anh không chú ý đến âm thanh kia, tập trung lực chú ý và không ngừng dùng dao giết heo để tạo nên vết thương trên người của y tá. Tuy rằng trên người y tá không chảy máu, nhưng thân hình của bà ta không ngừng nhỏ đi, dần dần trở nên hư ảo không chân thật. Cuối cùng không biết rằng Trần Ga đã dùng dao đâm đến bao nhiêu nhát, thân hình của y tá hoàn toàn biến mất. Bộ đồng phục y tá nát bươm rơi xuống mặt đất. Thành công rồi sao? Anh chưa kịp vui vẻ thì bên ngoài vang lên tiếng động kỳ lạ, giống như có thứ gì mới đang chạy tới trong tòa nhà, hơn nữa số lượng không ít. Mình không thể ở đây lâu được, nếu như bị chặn ở chỗ này thì nguy. Trần Ca mang ba lô trên lưng, một tay cầm dao giết heo, một tay cầm cây búa của bác sĩ nát sọ, vội vàng rời đi. Anh chạy thẳng đến chỗ ngoặt ở cầu thang mới dừng lại. Anh vừa định thở hổn hển lấy ít không khí thì chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Chiếc điện thoại màu đen nhận được tin nhắn nhiệm vụ hoàn thành. Trần Ca duỗi tay sờ vào túi là biết mình mừng hụt. Điện thoại rung lên là bởi vì Lưu Đao gọi đến. Lần sau mình còn phải nói chuyện rõ ràng với bọn họ. Trong quá trình livestream, chỉ có mình có thể liên lạc với bọn họ. Trần Ca nhận điện thoại, giọng nói của anh rất nhỏ. Không có việc gì nói nữa thì tôi sẽ cúp máy. Anh mau xem kênh livestream của anh đi. Giọng nói của Lưu Đao hơi kích động. Livestream. Trần Ca ấn mở trang cá nhân của mình. Khi anh nhìn về phía kênh livestream thì cũng bị hoảng sợ. Lượt xem kênh livestream của anh đã tăng lên đến con số 300.000 người. Đáng sợ hơn nữa là con số này đang tăng lên điên cuồng. Nó không chừng không bao lâu sau có thể đột phá đến 400.000 người. Sao lại thế này? Trang web xảy ra vấn đề sao? Trần Ca nhìn thấy số người xem tăng lên, quyết định đổi tên kênh livestream thành địa chỉ ngôi nhà ma của anh. Anh cũng hiển thị đậm dưới hình ảnh livestream. Trang web không xảy ra vấn đề gì, tân quản mới xảy ra vấn đề. Sau khi nhóm của anh ta tiến vào phòng học cuối cùng của trường trung học Mộ Dương, thì hình ảnh livestream đột nhiên tối thui, không ai biết là chuyện gì đã xảy ra. Ban đầu tôi còn tưởng rằng đây là bởi hiệu quả do anh ta cố ý tạo nên. Nhưng khoảng 25 phút trôi qua, tân quản vẫn không mở lại livestream. Đối với một streamer chuyên nghiệp mà nói, thì 5 phút không xuất hiện trước ống kính sẽ tính là gặp sự cố khi livestream. Kênh livestream của anh ta đen thui trong suốt 25 phút, chứng tỏ rằng bên chỗ anh ta đã xảy ra việc ngoài ý muốn. Lưu Đao càng nói càng hưng phấn. Đây đúng là bánh từ trên trời rơi xuống đó. Cả trang web đều đang quảng cáo cho livestream tham linh của anh ta, hấp dẫn không ít người, nhưng họ lại chỉ có thể nhìn thấy màn hình đen thui. Đa số những người đó không chờ nổi nên bắt đầu đi tìm nội dung tương đồng. Hiện tại trên toàn bộ trang web chỉ có hai người các anh đang làm tiết mục tham linh. Điều quan trọng nhất là nội dung và chất lượng livestream của anh vượt xa anh ta, tiết tấu khẩn trương đến mức không thể thở được. Đại đa số mọi người vào xem xong, không có ai rời đi cả. Từ trong miệng của Lưu Đao, Trần Ca đã biết được nguyên nhân kết quả. Dựa vào tốc độ lượt xem tăng lên trong tối nay, đột phá con số 500.000 người cũng không là vấn đề gì. Dường như đây là một sự việc không thể tưởng tượng nổi đối với một người mới. Lượt xem tăng vọt, bình luận chạy đầy màn hình. Trần Ca cũng không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy. Mình đã nhắc nhở Tần Quảng từ lâu, nhưng mà anh ta cứ cố chấp muốn làm một mình. Chuyện này cũng không thể trách mình được. May mà trường trung học Mộ Dương không quá nguy hiểm. Những hồn ma bên đó không phải là lệ quỷ dữ tợn, chắc hẳn tính mạng của anh ta sẽ không gặp nguy hiểm. Trong lòng Trần Ca, anh cảm thấy mình là một người lương thiện. Hy vọng anh ta có thể bình phục sớm. Lần sau anh ta không nên bắt chước livestream của mình. Thay số lượt xem sắp chạm mốc 400.000 người, Trần Ca nhân cơ hội làm mấy cái quảng cáo về ngôi nhà ma của mình. Từ số lượng bình luận có thể nhìn ra, lượt xem ảo trong kênh livestream của anh rất thấp. Chỉ cần một lần này thôi, tên ngôi nhà ma ở ngoại ô phía Tây Cửu Giang có thể được rất nhiều người nhớ kỹ. Ước tính trong tương lai gần, ắt hẳn sẽ có nhiều người ồ ạt đi đến trải nghiệm ngôi nhà ma. Trần Ca, chuyện trong hợp đồng cần phải đưa vào danh sách quan trọng. Ngoài ra tôi còn một vấn đề khác muốn hỏi anh. Lưu Đào không cúp điện thoại, bên chỗ anh ta cũng phải chịu một áp lực rất lớn. Lần livestream tối nay, anh đã sắp xếp tốt phải không? Toàn bộ cảnh tượng đều do đoàn đội ngôi nhà ma của anh vận hành đúng không? Lưu Đao không rõ ràng lắm về chi tiết của Trần Ca, hai bên chỉ có quan hệ hợp tác. Anh chỉ biết Trần Ca mở nhà ma, khẳng định anh sẽ quen biết được diễn viên giả ma chuyên nghiệp, có thể thiết kế ra cảnh tượng chân thật và kinh dị nhất. Đối với một người không tin quỷ thần, thì lần đầu tiên nhìn đến chuyện không bình thường, họ sẽ căn cứ vào kinh nghiệm sẵn có của bản thân mình để suy đoán. Xem như là vậy đi. Trần Ca trả lời một đáp án mơ hồ. Đương nhiên anh có đoàn đội nhà ma của mình, chẳng qua thành viên trong đoàn đội này, trừ Từ Uyển ra thì những người khác không thể nói với người ngoài được. Tôi biết anh không ở bên trong một mình. Hình như Lưu Đao thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi camera trên cổ tay của anh rớt xuống. Sau khi anh chạy ra, camera bị rơi xuống mặt đất bỗng nhiên di chuyển, rồi quay được hình ảnh mới. Chị Lý nhìn thấy còn tưởng rằng đây là sự thật, là quỷ. Hình ảnh mới. Trần Ga quay đầu nhìn qua cổ tay của mình. Camera bị rớt khi anh đánh nhau cùng với y tá. Anh xem kìa, nó lại cử động rồi. Trần Ca tắt bình luận đi. Anh nhìn hình ảnh bên dưới góc phải của livestream. Màn hình kia là do camera ở cổ tay anh quay lại. Hình ảnh đang tiến về phía trước. Hình như là cái camera kia bị vướng ở trên quần áo của y tá. Nó đang đuổi theo phương hướng mà Trần Ca đi. Bà ta bị chém thành như vậy mà cũng chưa chết. Bởi vì địa hình nơi này có gì đó đặc biệt hay sao? Lưu Đào cũng không biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, nghiêm túc phổ biến kinh nghiệm cho Trần Ca. Tốt nhất là anh nên liên hệ với bạn của anh và nói với bà ấy đừng xuất hiện ở trước ống kính. Điều này có thể mang thêm nhiều kỳ vọng cho khán giả. Kỳ vọng có con khỉ ấy. Trần Ca cúp điện thoại, không nói hai lời đã chạy lên trên lầu. Hai cái camera trong kênh livestream quay được hai hình ảnh khác nhau, dường như là đuổi theo lẫn nhau. Tình cảnh này đừng nói là các khán giả chưa thấy qua, chính Trần Ca cũng mới gặp được lần đầu tiên. Anh chạy như bay trốn lên hành lang lầu 3. Trần Ca chạy được mười mấy mét, anh cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại. Anh thấy mình trong kênh livestream, thấy được đằng sau lưng của mình. Đuổi tới đây rồi. Tạm thời anh không có biện pháp hoàn mỹ để giải quyết nữ y tá này. Trần Ca không quay đầu lại, anh chạy dọc theo cầu thang để xuống tầng 2. Sau khi tăng tốc để cắt đuôi nữ y tá, anh thay đổi phương hướng chạy vào tầng 1. Nữ y tá đuổi theo phía sau, hành động giống như dựa vào bản năng. Sau khi mất dấu Trần Ca, bà ta bắt đầu lặp đi lặp lại hành động mở cửa phòng, lục soát từng căn phòng bệnh một. Quái vật kia khác với ma gương, bà ta không có ý thức riêng của mình, chắc hẳn là hợp thành một thể với hoàn cảnh đặc biệt nơi đây. Sau khi chờ nữ y tá đi xa, Trần Ca mới đi ra khỏi nơi ẩn nấp. Tầng 1 này chính là nơi bắt nguồn của mọi chuyện kinh dị. Cái mùi thối kia càng ngày càng đậm. Hành lang ở tầng 1 không giống với hành lang ở các tầng khác. Sàn nhà bị rạn nứt ra thành những khe hở nhỏ. Bên trong không biết là sâu hay là thứ gì khác đang bò. Trên vách tường bắt đầu xuất hiện đốm đỏ nhạt nhạt. Sau khi gỡ lớp tường ra, có thể phát hiện màu đỏ này đã ngấm vào nước tường. Giống như là mao mạch máu trong cơ thể của con người vậy. Giống với miêu tả mình đã đọc trong bức thư của viện trưởng. Nhưng khi đó ông ta chỉ nói có xung quanh cánh cửa phòng số 3 mới xuất hiện bất thường. Tầng 1 có tất cả là 10 phòng bệnh, tương ứng với 10 số. Trần Ca đến cánh cửa cách anh gần nhất. Cánh cửa phòng bệnh số 10 là một cánh cửa đặc chế. So với phòng bệnh thì nó càng giống như là nhà tù hơn. Trần Ca đã thử nhiều phương pháp khác nhau nhưng không thể mở cánh cửa này ra. Chất lượng tốt thật đấy. Đã qua nhiều năm như vậy, một dấu hiệu bị nới lỏng cũng không có. Người trong phòng thứ 10 bị gọi là ma quỷ. Tuy rằng bác sĩ Cao đã khẳng định là người này bị bệnh và không sống lâu, nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Đêm hôm nay, Trần Ca gặp vài bệnh nhân ở khu nội trú số 3. Nó không chừng bệnh nhân ở phòng bệnh số 10 cũng ở chỗ này. Hai phòng bệnh số 8 và số 9 cũng được trang bị cửa sắt. Nếu như không có động tĩnh gì lớn, thì sẽ không mở cánh cửa này ra. Trần Ca không làm chậm trễ thời gian, anh đi thẳng đến phòng số 3. Lớp sơn của bức tường bị bong tróc, màu đỏ chảy từ tường ra bên ngoài. Đệm chăn gồ lên trên mặt đất, bộ phận cơ thể của người giả lộ ra cả bên ngoài, giống như là nó sẽ duỗi tay bắt lấy người đi ngang qua bất cứ lúc nào. Đỉnh đầu và dưới chân, bên trong tòa nhà loang lổ vết máu, nhưng khi chạm đến thì những vết máu đó sẽ phát hiện ra. Vết máu không phải ở bên ngoài tòa nhà, mà là bên trong tòa nhà và chúng không ngừng thẩm thấu ra phía bên ngoài. Cái cảm giác này vô cùng kỳ lạ, như thể là chính tòa nhà này đang chảy máu vậy. Mùi hôi thối trong không khí đã đạt đến mức gây mũi. Trần Ca cố nén cảm giác không khỏe để đến gần phòng bệnh số 3. Khi cách xa mấy mét, anh đã nhìn thấy được cánh cửa của căn phòng số 3. Đó là một cánh cửa hoàn toàn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Một nửa được mở và trên khóa cửa thì treo một tấm ván gỗ ghi chữ cắm vào. Đây chính là cánh cửa đã hủy hoại hoàn toàn trung tâm phục hồi chức năng này. Chỉ khi anh thực sự đứng trước cánh cửa, anh mới có thể cảm nhận được cảm giác khó tả trong lòng. Hai chân của Trần Ca di chuyển về phía trước một cách máy móc, cầm dao giết heo và cây búa của bác sĩ nát sọ cũng không thể nào cho anh có cảm giác an toàn được. Mỗi một tế bào trong thân thể anh đều như đang cảnh báo rằng nơi này rất nguy hiểm, tuyệt đối không được đến gần. Nhưng sâu thẳm trong đầu của anh lại giống như có một âm thanh đang thúc giục, dụ dỗ anh tiến về phía trước. Lòng tờ Trần Ca dựng đứng cả lên, cuối cùng anh cũng ngừng ở cửa căn phòng bệnh số 3. Ở giữa hành lang dài tối tăm, một cánh cửa mở ra trên vách tường bị nhuộm đỏ bởi máu. Nó giống như trái tim của khu nội trú số 3, tất cả đều quay xung quanh nó. Nếu như mình mặc kệ cánh cửa ở ngôi nhà ma, có thể nó cũng sẽ biến thành bộ dạng này nhỉ? Trần Ca theo nửa cánh cửa được mở và nhìn vào bên trong căn phòng số 3. Trần nhà, vách tường, giường đệm, tất cả những đồ vật mà Trần Ca nhìn đến đều là màu đỏ. Chỉ cách nhau một cánh cửa, thế giới bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Anh duỗi tay ấn lại cửa phòng, muốn khép kín cái cánh cửa gỗ này. Khi anh đóng cửa căn phòng bệnh, một âm thanh quen thuộc xuất hiện. Âm thanh này anh từng nghe ở trong căn phòng ngôi nhà ma của mình. Nó tương tự âm thanh của một vật nặng đang bị kéo lê. Nghe được âm thanh này, Trần Ca nhanh chóng quyết định đóng cửa phòng này lại. Tay anh cầm lấy khóa cửa, cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn tay thấm vào thân thể anh. Anh đứng đờ ở ngoài cửa, toàn bộ lực chú ý tập trung vào việc phán đoán vị trí của âm thanh kia. Chỉ có thể nghe được là từ bên trong cánh cửa truyền ra, phương hướng cụ thể không thể phân rõ được. Trong đầu Trần Ca xuất hiện hình ảnh một con quái vật che mặt, đang túm và kéo một xác chết đi ở giữa hành lang. Âm thanh dần dần đến gần, cuối cùng đột nhiên ngừng lại. Cơ bắp toàn thân Trần Ca căng cứng. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như cái cửa trước mặt anh là một tấm gương. Hai cái thế giới tương phản với nhau, con quái vật kia đứng ở vị trí giống với Trần Ca. Hai bên chỉ cách nhau bởi một cánh cửa, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trên hành lang gió thổi từng trận, sau 3 hoặc 4 phút, tầng 2 truyền đến tiếng mở cửa và đóng cửa, dường như nữ y tá đã đuổi theo đến đây. Tình huống này đối với Trần Ca hơi bất lợi. Chẳng mấy chốc y tá sẽ xuất hiện, nhưng hiện tại anh không thể nào tùy tiện lộn xộn được. Con quái vật bên cánh cửa kia có thể đã nhận ra anh. Chỉ cần anh hơi di chuyển một chút, con quái vật kia có thể sẽ bước ra khỏi cửa. Đây là một cuộc giằng co không tiếng động. Con quái vật bên trong cánh cửa đang do dự. Trần Ca ở ngoài cửa tạm thời không quyết định chống chọi với đối phương. Hiện tại việc anh muốn làm nhất là tìm đồ vật để tạm thời chặn cánh cửa này lại. Chịu đựng hết đêm nay rồi nói sau. Nữ y tá rốt cuộc điều tra xong tầng 2, tầng 3 và đã xuống đến tầng 1. Dường như lúc còn người sống, y tá này chính là một người vô cùng thừa dai. Sau khi thấy bà ta, thân thể bà ta siêu vẹo thất tha thất thểu chạy đến chỗ Trần Ca. Khu nội trú bị niêm phong. Trong hành lang dài đen nhánh có một người phụ nữ điên cuồng mặc đồng phục y tá rách nát chạy về phía mình. Tình cảnh này cho dù là ai cũng sẽ không chịu nổi. Ấn đường của Trần Ca nhảy lên. Trên cánh tay anh nổi lên những đường gân máu màu xanh lá. Anh liếc mắt nhìn nữ y tá đang càng ngày càng đến gần anh. Đã trả lại sổ ghi chép cho bà rồi, vì sao bà còn đuổi theo tôi nữa? Nếu đổi địa điểm và thời gian thì Trần Ca sẽ không hoảng loạn. Hiện tại chủ yếu là do con quái vật bên trong cánh cửa mang đến áp lực quá lớn cho anh. Anh nghe được âm thanh nhưng chưa từng gặp được con quái vật bên trong cánh cửa. Những thứ không biết rõ mới có thể gợi lên nỗi sợ hãi kinh hoàng nhất trong lòng người. Điều này Trần Ca cũng không ngoại lệ. Y tá không chịu buông tha Trần Ca, bà ta giương nanh múa vuốt nhanh chóng tiến đến gần anh. Những vết thương do dao giết heo tạo thành lúc nãy đều không thấy nữa. Thân thể của nữ y tá bị cây búa của bác sĩ nát sọ đập cho biến dạng, cũng khôi phục rất nhiều. Thậm chí Trần Ca còn có thể thấy chiếc camera ở cổ áo của nữ y tá. Bà đừng khinh người quá đáng. Khi nữ y tá đến cách Trần Ca 5 mét, anh nhanh chóng đưa ra quyết định ở trong lòng. Mềm nắn rắn buông, trước tiên là giải quyết xong nữ y tá này, sau đó toàn lực đối phó với thứ bên trong cánh cửa kia. Trần Ca chậm rãi siết tay lại. Anh nhìn nữ y tá đứng cách đó mấy mét, toàn lực bùng nổ. Anh dùng tốc độ còn nhanh hơn để chạy đến đối mặt với bà ta. Anh dùng cây búa để đập, chiến đấu như là không còn muốn sống nữa. Trên thực tế, trừ việc nữ y tá không dễ dàng bị giết chết ra, thì lực lực của bà ta không quá mạnh. Trần Ca rút dao đâm vào giữa bộ đồng phục của nữ y tá. Anh không hiếu chiến, anh biết uy hiếp lớn nhất của mình chính là đến từ phía sau. Khi Trần Ca đang phát sinh xung đột với nữ y tá, cánh cửa căn phòng bệnh số 3 bắt đầu rỉ máu. Thứ gì đó cùng loại với máu chảy sọc theo ván cửa, nhỏ giọt xuống mặt đất và trực tiếp biến mất không một vết tích. Nó chỉ có thể hướng vào phía trong để đẩy cửa căn phòng bệnh ra. Dường như có một lực lượng nào đó thúc đẩy. Trục cửa chuyển động, chậm rãi mở ra bên ngoài. Thứ kia sắp ra đây rồi. Trong vài giây này, căn bản không đủ để giải quyết nữ y tá. Trần Ca bị kẹp giữa hai kẻ thù địch. Anh đấu cùng nữ y tá. Nữ y tá có án niệm rất sâu nặng với anh, bà ta vặn vẹo thân thể, dường như là chuẩn bị quấn trên người anh. Sau lưng Trần Ca chính là cánh cửa máu kia, anh ra tay tàn nhẫn. Anh lùi về phía sau một bước né tránh thân thể vặn vẹo của nữ y tá. Sau đó anh lấy cây búa của bác sĩ nát sọ, nện vào lưng của bà ta. Cây búa sắt do chiếc điện thoại màu đen khen tặng, có thể tạo ra một số khắc chế nhất định đối với ma quỷ. Anh vừa phát hiện ra điều này khi thí nghiệm ở trên người nữ y tá. Anh lại dùng cây búa nện xuống một cái. Vẫn là vị trí giống lúc nãy, thân thể của nữ y tá di chuyển về phía trước, dừng ở giữa Trần Ca với cánh cửa máu. Lúc này cánh cửa máu kia đã bị đẩy ra một nửa, có cái gì đó đang chuẩn bị nhảy ra. Đây không phải là nơi chúng mày nên đến. Trần Ca điên cuồng tiến công, Phương pháp bình thường không giết chết được nữ y tá, anh chỉ có thể mạo hiểm. Anh chuẩn bị đẩy nữ y tá vào bên trong cánh cửa máu, sau đó đóng kín cánh cửa lại. Sự việc thuận lợi hơn so với tưởng tượng của Trần Ca nhiều, và cũng khủng bố hơn nhiều. Nữ y tá vừa tới gần cánh cửa máu, đằng sau cánh cửa phòng mới mở ra được một nửa, có một cánh tay đầy lông lá vươn ra. Chỗ bàn tay duỗi ra là vị trí ban đầu mà Trần Ca đứng, bởi vì anh chủ động lao ra liều mạng với nữ y tá. Trong quá trình chiến đấu, do anh cố tình dẫn đường, nên đã cục diện thay đổi hoàn toàn. Bàn tay anh bắt được thân thể của nữ y tá, một lực mạnh mẽ túm kéo về phía sau, gương mặt nữ y tá hoàn toàn vặn vẹo. Bà ta chưa kịp giãy giụa đã bị túm vào trong cánh cửa. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Ca chạy vọt ra xa, anh phủi tay đóng cửa lại. Anh dựa lưng vào cửa phòng, dùng trọng lượng của thân thể đè đè lên cánh cửa. Sau đó anh lấy cây búa của bác sĩ nát sọ chặn cánh cửa lại. Bên trong cánh cửa truyền đến âm thanh tông cửa, giống với cảnh tượng mà Trần Ca từng trải qua ở nhà vệ sinh trong ngôi nhà ma. Chẳng qua là khác nhau ở chỗ, cửa phòng trong ngôi nhà ma chỉ tồn tại được một phút, còn cửa trong khu nội trú số 3 dường như tồn tại suốt cả một buổi tối. Sức tông của cửa rất lớn, phía sau lưng Trần Ca bị đập đến nỗi tê dại. Còn quái vật phía sau cửa rốt cuộc là thứ gì? Sao sức lực của nó lớn như vậy? Anh không biết làm sao để đóng cửa, xung quanh cũng không có đồ vật nào có thể chặn cửa. Việc tệ hơn chính là tiếng tông cửa rất có thể hấp dẫn thêm càng nhiều quái vật tới đây. Phải đóng cánh cửa này lại mới được, dù chỉ là tạm thời. Nếu không tối nay đừng nói là nhiệm vụ tập luyện, mình có thể sống sót rời khỏi đây hay không cũng là cả một vấn đề. Trần Ca tàn nhẫn cắn lưỡi để làm mình bình tĩnh lại. Anh đè cửa phòng sau lưng, lấy chiếc điện thoại ra để gọi cho bác sĩ Cao. Nhất định phải bắt máy nha. Tiếng tút tút vang lên 4 lần, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của bác sĩ Cao. Trần Ca à, có thể là do tín hiệu của vấn đề. Trần Ca nghe thấy giọng nói của bác sĩ Cao mơ hồ không rõ, bị đứt quãng. Điều này càng tăng thêm cảm giác nguy hiểm cho anh. Bác sĩ Cao, mau đi tìm Môn Nam, cháu có việc gấp. Cậu ta còn chưa xuất viện, sao cậu đột nhiên tìm cậu ta làm cái gì? Chuyện sống còn, cậu ta sinh ra ở bệnh viện tâm thần, nhưng cách thứ ba bị che giấu kia mới chính là Môn Nam thật sự. Trần Ca nói rất nhanh, bác sĩ Cao nghe điện mà không hiểu cho lắm. Nhưng mà thông qua cách nói chuyện của Trần Ca, thì ông cũng biết sự việc vô cùng khẩn cấp. Tôi sẽ lái xe đến bệnh viện liền đây, trong vòng 20 phút tôi sẽ đến kịp, cậu đừng tắt máy. Có yêu cầu nào khác cũng có thể nói với tôi. Trong vòng 20 phút cháu không nhất định có thể chịu đựng được. Phía sau lưng Trần Ca bị đâm đầu nhói, mấy phòng bệnh bên cạnh cũng truyền đến tiếng động lạ. Bác sĩ Cao, chờ chú đến bệnh viện rồi, chú nhất định phải nhớ nghĩ cách đánh thức nhân cách tuổi nhỏ nhất của Môn Nam. Nhân cách nhỏ tuổi nhất sao? Nhân cách thứ ba của Môn Nam lẫn trốn rất kỹ, bình thường rất ít khi lộ diện. Chuyện này tôi cũng không dám hứa chắc chắn có thể làm được, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị tâm lý nhận thất bại đi. Đầu bên kia điện thoại của bác sĩ Cao truyền đến âm thanh mở cửa, ông cũng vội vã chạy ra khỏi nhà. Chuyện cháu gặp phải chỉ có nhân cách nhỏ tuổi kia là biết rõ nhất. Bác sĩ Cao, mặc kệ là phải dùng đến phương pháp gì, cũng nhất định phải giúp cậu ấy tỉnh lại. Cánh cửa bị va đập, phía sau cánh cửa không ngừng phát ra âm thanh thình thịch. Ở đầu bên kia của điện thoại, bác sĩ Cao cũng nghe thấy âm thanh đấy rõ ràng. Tôi sẽ cố hết sức. Ông quen biết với Trần Ca thông qua Cao Nhữ Tuyết. Ngay từ đầu ông nghĩ Trần Ca chỉ là một người yêu thích tâm lý học bình thường thôi. Sau này khi Trần Ca ra tay trợ giúp ông chữa trị cho Vương Hân và Môn Nam, chuyện này làm cho ông ấn tượng, đối với Trần Ca thay đổi rất nhiều, đồng thời cũng khiến cho ông cảm thấy hơi nghi ngờ. Đặc biệt là khi ở trong nhà trọ Hải Minh, đêm hôm đó ông cũng nhìn thấy một vài thứ khá đặc biệt. Chẳng qua là ông không nói chuyện này cho ai cả, nén chặt nó xuống đáy lòng, muốn tự mình tìm ra đáp án. Điện thoại không bị ngắt, bác sĩ Cao lái xe chạy đến bệnh viện mà Môn Nam đang nằm. Trần Ca dựa lưng vào cửa phòng cố gắng chống đỡ. Khoảng chừng 2-3 phút sau, âm thanh xô cửa cũng không hề biến mất. Điều tồi tệ hơn chính là trong phòng bệnh số 8 cách nơi Trần Ca đứng không xa, đang truyền đến âm thanh xích sắt trượt qua nhau. Cánh cửa sắt được gia cố đặc biệt đang từ từ dịch ra một khoảng trống nhỏ. Một khuôn mặt biến dạng trái phải không cân đối ló ra ngoài. Người đó duỗi dài cổ ra, từ từ bước ra khỏi phòng với chiếc áo khoác của bác sĩ tâm thần. Người này trốn ở trong phòng bệnh. Trần Ca đã thử mở cửa nhưng vẫn chưa thành công. Anh suy nghĩ kỹ một chút thì có lẽ là do người của khuôn mặt biến dạng kia giở trò quỷ ở bên trong. Cây búa của bác sĩ nát sọ chặn cửa phòng bệnh số 3. Thứ bây giờ anh có thể dùng chỉ có dao mổ heo. Người này chỉ là một kẻ bị bệnh tâm thần, có lẽ sẽ dễ đối phó hơn nữ y tá một chút. Nếu như thực lực của hắn ta mà mạnh thì lúc ở trong phòng giặt quần áo khu nội trú số 2 đã không cần phải chạy trốn rồi. Trần Ca nhìn kẻ có gương mặt biến dạng, suy nghĩ xem có nên nhốt hắn vào trong phòng hay không. Không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi một người sống bước vào thế giới sau cánh cửa. Nếu như hắn dám làm gì đó với mình, vậy thì hãy sử dụng hắn để làm thí nghiệm đi. Càng gặp nguy hiểm thì Trần Ca lại càng bình tĩnh. Anh nắm chặt dao mổ heo, điều chỉnh vị trí của cây búa của bác sĩ nát sọ, tạo thành một điểm tựa. Như vậy thì cho dù cơ thể anh không dựa vào cánh cửa, cửa phòng cũng sẽ không bị mở ra ngay lập tức. 12 giờ đêm trôi qua, người có gương mặt dị dạng kia xuất hiện một ít biến hóa nhỏ nhỏ. Vẻ mặt của hắn càng thêm điên cuồng, đôi tay trống không, lững thững bước đi về phía Trần Ca. Có gì đó không đúng. Trần Ca rất nhanh phát hiện ra vấn đề. Thời điểm người này ở trong khu nội trú số 2, dù trong tay hắn còn cầm theo cây búa, nhưng vẫn chạy trối chết. Có điều sau khi bước vào khu nội trú số 3, thì hắn ta lại dám tay không tấc sắt, tới gần Trần Ca đang cầm dao và búa sắt. Mèo trắng cũng sụ lông lên. Mới vừa rồi khi đánh nhau cùng nữ y tá, thì nó liền nhảy từ trên vai Trần Ca xuống, quay sang nhe răng trợn mắt nhìn người có gương mặt dị dạng kia. Đối mặt với một người một mèo, biểu hiện trên gương mặt dị dạng ấy hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Gương mặt giống như đã từng phẫu thuật kia, đang nở một nụ cười khó coi. Hắn ta càng đi càng chậm, hình như đang phải cõng một vật gì đấy rất nặng, hai vai hạ thấp xuống, mỗi một bước đi đều rất gian nan. Tư thế này hình như hơi giống với Vương Thanh Long. Dao mổ heo để ngang trước ngực, chuyện Trần Ca không muốn thấy nhất đã xuất hiện. Miệng của người có khuôn mặt dị dạng ấy càng ngày càng rách lớn hơn, sau lưng hắn ta hiện ra một cái đầu thứ hai. Đó chỉ là một cái đầu lâu rất bình thường. Chuyện khủng khiếp nhất nằm ở phía sau, như thể có ai đó ngồi xổm trên mặt đất từ từ đứng dậy. Một con quái vật gầy gò cao gần 2,5 mét thò ra từ phía sau lưng người có khuôn mặt dị dạng kia. Nửa người dưới của nó gắn liền với lưng của người có khuôn mặt dị dạng, phía đỉnh đầu đã đụng đến trần nhà, uốn lượn người về phía trước, nhìn rất giống một con rắn đầu người đang bò về phía Trần Ca. Đây là thứ gì vậy? Cho dù có chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nhìn thấy con quái vật này thì Trần Ca vẫn bị dọa đến phát khiếp. Cơ thể con quái vật cao gầy, trên người khoác tạm một cái áo được cắt may từ vải trắng. Từ chỗ hở của cái áo khoác có thể nhìn thấy trên cơ thể con quái vật này còn có một vài khuôn mặt tê liệt và im lặng khác. Ngay từ đầu có lẽ vóc dáng của nó cũng không cao, nhưng nó không ngừng nhảy lên trên vai người sống, sau đó ăn mất người đó nên mới trưởng thành đến như vậy được. Trần Ca chợt nhớ đến một chuyện. Vương Thanh Long đã từng dùng một bức tranh để diễn tả mối quan hệ giữa cậu ta và con quái vật này. Trong bức họa, cậu ta thì đứng ở phía dưới, con quái vật này lại đang giẫm trên vai cậu ta. Mà mối quan hệ của con quái vật này cùng với người có khuôn mặt dị dạng đứng trước mặt có vẻ không tầm thường. Con quái vật đấy chui ra từ phía sau lưng hắn ta, phía dưới của hắn ta còn gắn liền với con quái vật này. Người dị dạng này chính là con quái vật sao? Hay là bọn họ đã tạo thành một hiệp nghị cộng sinh nào đó với nhau rồi? Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, khuôn mặt dị dạng đứng cách Trần Ca khoảng hơn 2 mét, nhưng con quái vật gầy gò phía sau hắn ta đã đến gần đỉnh đầu của Trần Ca rồi. Khuôn mặt của con quái vật cực kỳ bình thường, nó là loại sẽ bị lãng quên ngay khi bị ném vào đám đông. Nhưng ai có thể nghĩ tới, có một con quái vật khủng khiếp như vậy ẩn giấu bên trong vẻ ngoài bình thường này. Chúng ta chơi một trò đi, nếu mày thắng thì tao sẽ bỏ qua cho mày, nhưng nếu mày thua thì mày phải đưa cơ thể của mày cho tao. Khuôn mặt dị dạng cũng mở miệng nói chuyện, song song với con quái vật, âm thanh trực tiếp xuất hiện bên trong đầu của Trần Ca. Trò chơi có tên gọi là xem ai mở miệng nói chuyện trước. Đây thực sự là một trò chơi mà người chơi phải thua, bởi vì không có giới hạn thời gian. Chuyện Vương Thanh Long gặp phải chính là một bài học kinh nghiệm. Sau khi đồng ý chơi trò chơi này, thì con quái vật sẽ trực tiếp nhảy đến trên vai người chơi, chậm rãi dằn vặt và đồng hóa người đó. Nếu như nhịn không được mà mở miệng, thì con quái vật sẽ thắng. Còn nếu tục ngậm nghiện không nói chuyện thì con quái vật sẽ vẫn ngồi xổm trên vai, trò chơi cũng sẽ không bao giờ kết thúc. Chỗ hở trên áo khoác trắng lộ ra rất nhiều gương mặt người, có thể mỗi khuôn mặt nọ đều đại diện cho một người sống. Muốn cùng chơi thì cũng được thôi, có điều quy tắc chơi cần phải thay đổi một chút. Trần Ca mở miệng nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Bác sĩ Cao đang trên đường đi đến bệnh viện, cho nên tất cả chuyện anh làm lúc này chỉ để kéo dài thời gian mà thôi. Quái vật dừng lại ở đỉnh đầu của Trần Ca, cách xa nửa mét. Lúc này gương mặt của nó hơi cứng lại, hình như cho tới bây giờ nó cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Nó dừng lại một chút, rồi quay đầu nhìn về phía có kẻ khuôn mặt dị dạng. Giống như đang hỏi hắn ta, nên trả lời như thế nào? Người bình thường thấy thứ này không phải là nên phát điên xong thét chói tai sao? Nụ cười tươi trên mặt dị dạng đó cứng đờ lại. Hắn ta cho là mình bị Trần Ca trêu chọc. Rống lên một tiếng rồi đưa tay về phía đầu của Trần Ca. Còn quái vật cũng đã hiểu rõ ý tứ của gã có khuôn mặt dị dạng. Cơ thể cao gầy cũng hạ dần xuống phía dưới. Một đôi tay gầy đét nắm lấy mặt của Trần Ca. Cơ thể của nó vẫn còn đang không ngừng duỗi dài ra. Trần Ca biết mình đã uy hiếp con quái vật. Nhưng anh lại không hề hoảng hốt. Suy nghĩ của anh lúc này còn rõ ràng hơn cả lúc nãy. Con quái vật này có điểm yếu. Thời điểm nó tấn công mình thì nó chỉ di động nửa thân trên thôi. Còn nửa người dưới thì đang dính chặt trên người có gương mặt dị dạng kia. Điều này cho thấy nửa người dưới của nó rất có thể không thể tùy tiện di chuyển được. Thảo nào nó lại muốn chơi cái trò chơi này với người sống. Nếu như nó có thể trực tiếp nhảy lên trên thân người khác, chiếm lấy cơ thể họ, thì căn bản không cần phải lấy trò chơi này làm vỏ bọc. Trần Ca rút dao né tránh, lúc này hai mắt anh lại vô cùng sáng rỡ. Khi nó di chuyển cơ thể và nhảy từ người này sang người khác, thì đó có lẽ chính là thời điểm mà nó yếu nhất. Trần Ca vẫn né tránh một cách bị động, cực kỳ nguy hiểm, rất nhanh đã bị con quái vật dồn vào góc chết. Hình như anh cũng không còn đường lui nào nữa. Chờ đã, ta đồng ý chơi trò chơi kia cùng với mày. Khi đối mặt với cái chết, Trần Ga cũng chịu thua rồi. Anh bỏ điện thoại di động vào trong túi áo, nhìn cái đầu đang duỗi dài của con quái vật. Cứ dựa theo quy tắc trò chơi của mày. Thái độ của Trần Ga thay đổi hơi nhanh. Tuy rằng trong lòng tên có gương mặt dị dạng còn nghi ngờ, nhưng con quái vật thì ngược lại, nó đang cảm thấy vô cùng hưng phấn. Muốn chơi trò chơi thì cũng được thôi, trước tiên mày vứt con dao trong tay đi đã. Đây là lần đầu tiên Trần Ca nghe được một câu hoàn chỉnh từ trong miệng của người có gương mặt dị dạng. Giọng nói của người này hơi đặc biệt, hình như cổ họng đã trải qua một cuộc phẫu thuật nào đó, nghe chói tai kinh khủng. Nếu như tao thắng trò chơi này, thì chúng mày phải đảm bảo tao có thể rời khỏi đây một cách an toàn đấy. Trong mắt Trần Ca tràn đầy sự không tin tưởng. Nhìn thấy anh để lộ ra sự ánh mắt như vậy, thì sự lo lắng trong người của con gương mặt quái dị cũng giảm đi một ít. Sau khi đi ra khỏi cửa, thì ném con dao xuống. Chờ đến khi mày thắng trò chơi này thì tao sẽ nói cho mày biết đường đi ra ngoài. Trong trò chơi này, người chơi chắc chắn phải thua. Nếu như Trần Ca thật sự chơi cái trò chơi này thì thứ chờ đợi anh chính là cuộc sống trong bệnh viện tâm thần, giống như một cơn ác mộng. Được, tao đồng ý. Vậy bây giờ tao cần phải làm cái gì? Trần Ca ném con dao mổ heo ra phía trước, chui dao hướng về phía mình, hai tay đút vào túi quần. Đứng tại chỗ đừng nhúc nhích là được. Người có khuôn mặt dị dạng đi về phía trước một bước. Khoảng cách giữa hắn và Trần Ca đã giảm xuống còn có 2 mét. Ngay sau khi tao nói xong câu này, thì cho dù mày nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì cũng không thể mở miệng nói chuyện. Nếu không thì coi như là mày thua. Hắn nhìn Trần Ca chằm chằm, con quái vật sau lưng vẫn đang duỗi dài không ngừng. Khuôn mặt phổ thông của nó đang treo ở trước mắt Trần Ca. Nếu đã không nói lời nào nữa, thì hãy đón chờ chuyện kích thích hơn nào. Tên có gương mặt dị dạng ngồi xuống, cúi người. Cơ thể con quái vật cũng từ từ leo ra khỏi lưng hắn. Con quái vật cao 3 mét, nhưng hai chân của nó lại dài không đến 1 mét. Đầu và chân đều giống hệt như người bình thường, chỉ có cơ thể ở giữa là khác. Hình như nó được hợp lại từ rất nhiều người khác nhau. Rốt cuộc thì đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Thân trên của con quái vật quá dài, nên chi dưới không ổn định. Sau khi cơ thể rời khỏi tên có gương mặt dị dạng hoàn toàn, thì đung đưa đi về phía Trần Ca. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ có 2 mét. Nửa người trên của con quái vật vẫn còn lơ lửng ở trước mặt Trần Ca. Còn nửa người dưới thì đang từ từ đến gần. Còn quái vật sợ Trần Ca đổi ý, hai tay gầy đét nắm lấy bờ vai của anh, đề phòng anh chạy trốn. Bị một con quái vật như vậy đến gần, Trần Ca cũng hơi khẩn trương. Trong đầu anh đang không ngừng nghĩ đi nghĩ lại những hành động được lên kế hoạch trước đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào chân con quái vật. Đến khi cặp chân đó đi tới chỗ song song với con dao mổ heo, thì bàn tay đang đút túi quần của Trần Ca đột nhiên rút ra. Trên người anh vẫn còn có một thứ có thể gây ra thương tổn 100% đối với quái vật. Tàu bút sắc nhọn đâm vào sâu trong mắt con quái vật. Bởi vì dùng sức quá mạnh mà cây bút được dán bằng 5-6 lớp băng keo trong suốt bị vỡ ra. Một nửa cây bút còn chưa đâm vào trong mắt con quái vật. Cơ thể nó lùi về sau giống như rắn. Rõ ràng là đã nhận lấy thương tổn không nhỏ. Trong lúc vô tình, Trần Ca đã dùng tiểu tiểu đánh con ma gương ở nhà trọ Hải Minh, xé một miếng thịt từ trên người con ma gương đó. Chính lúc đó Trần Ca đã hiểu ra một việc, ma quỷ chính là phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó trực tiếp với ma quỷ. Việc sử dụng bút tiên được ẩn thân thành bút bi đã là chuyện được anh lên kế hoạch từ lâu. Khi con quái vật bị mất kiểm soát, Trần Ca rút cây bút bi ra, và đâm về phía trước. Anh chủ động ra tay, chiếm thế thượng phong. Chờ đến khi tên ma có gương mặt dị dạng kịp phản ứng, thì Trần Ca cũng đã cầm được con dao ném vào phía trước rồi. Thật ra khi anh ném con dao đi thì đã suy nghĩ cả rồi. Chu dao hướng về phía mình. Ở trong hành lang đen nhánh, tên có khuôn mặt dị dạng rất khó chú ý tới những chi tiết nhỏ này. Trần Ca cầm lấy con dao dễ như trở bàn tay, nhắm ngay vị trí hai chân yếu ớt nhất của quái vật để chém xuống. Tối nay thần kinh của anh vẫn luôn căng thẳng, tất cả tâm trạng tiêu cực đều được xả ra trong khoảnh khắc này. Một dao chém xuống, cơ thể con quái vật lại giảm đi một ít. Hiệu quả của dao mổ heo quá yếu, không có biện pháp xử lý ngay con quái vật này. Chờ nó phục hồi tinh thần lại thì thế cục chắc chắn sẽ bất lợi cho mình như trước. Trần Ca nhanh chóng tỉnh táo lại. Dao mổ heo không xử được con quái vật này, nhưng có thể xử lý được người cõng con quái vật trên lưng kia. Tay anh cầm con dao mổ heo, quay đầu nhìn về phía tên có khuôn mặt dị dạng đứng ở cách đó 2 mét. Đây là loại ánh mắt gì vậy? Hai gò má không cân xứng của tên có khuôn mặt dị dạng đó lộ ra một biểu cảm xấu xí. Hắn cảm thấy rằng lịch sử sẽ được lặp lại lần nữa. Chính là mày. Khi Trần Ca giơ con dao lên và lao tới, tên có khuôn mặt dị dạng đã xoay người và chạy về phía cầu thang. Tên có gương mặt dị dạng liều mạng chạy trốn. Trần Ca cầm dao mổ heo mang khuôn mặt đầy sát khí bám đuổi theo sau. Còn quái vật bị bút tiên đâm mù mắt cũng chạy ngay phía sau đó. Bò trườn trên mặt đất giống hệt như loài rắn, tốc độ cũng rất nhanh. Ba người tạo thành một sự cân bằng kỳ lạ, chạy một mạch từ tầng 1 lên tầng 4. Sau khi đi vào hành lang tầng 4, thì Trần Ca hơi thả chậm tốc độ lại. Hình như tên có gương mặt dị dạng, có mục đích muốn lôi anh đến nơi này. Lúc chạy qua mấy tầng khác, tên có gương mặt dị dạng không hề rẽ sang hướng nào cả. Rõ ràng là hắn đang muốn tiến thẳng lên tầng 4. Hắn ta đang muốn chạy tới cánh cửa sắt để trốn sang các khu nội trú khác sao? Không thể nào, hình như người này chỉ có thể sử dụng con quái vật kia trong khu nội trú số 3 thôi. Trong lòng Trần Ca rất rõ ràng, khu nội trú số 3 là một nơi vô cùng đặc biệt đối với những bệnh nhân tâm thần đặc biệt này. Điều này luôn đúng trong tất cả các phương diện, đáng lẽ bọn họ không nên chủ động rời khỏi nơi này mới đúng chứ. Một lần nữa tốc độ của anh lại chậm dần. Ngay khi sắp chạy ra khỏi khu nội trú số 3, thì cuối cùng tên có gương mặt dị dạng cũng dừng bước. Hắn la lớn, cả giọng nói lẫn khuôn mặt của hắn đều thay đổi. Nghe thấy giọng nói của tên có gương mặt dị dạng, hai người đàn ông từ trong phòng bệnh ở hai bên lao ra. Trên người hai người bọn họ bị thương chính là Hứa Đồng và bệnh nhân bị hội chứng đầu chi ma. Nếu như chỉ có ba người tụ chung một chỗ thì Trần Ca cũng không quá sợ hãi. Mấu chốt là phía sau lưng Hứa Đồng và bệnh nhân còn lại kia cũng có một con quái vật đang từ từ vươn cơ thể của nó ra ngoài. Mỗi một bệnh nhân ở khu nội trú số 3 đều bị quái vật bám lên sao? Quan hệ giữa bọn họ hòa hợp hơn Trương Bằng và con ma gương lúc trước rất nhiều. Đây không phải là một chuyện tốt. Trong khu nội trú số 3 có 9 bệnh nhân. Bỏ Vương Thành Long đi, thì tối nay rất có thể Trần Ca sẽ phải đối mặt với 8 con quái vật tương tự như vậy. Thậm chí còn có khả năng tồn tại một con quái vật còn kinh khủng hơn lũ này rất nhiều. Cơ thể cao gầy chui ra từ phía sau lưng bệnh nhân. Trần Ca bị 3 con quái vật bao vây xung quanh. Đừng sợ, rất nhanh thì mày cũng sẽ giống như bọn tao thôi. Tên của khuôn mặt dị dạng kéo hai tên bệnh nhân còn lại chạy ra khỏi khu nội trú số 3. Hắn đóng cánh cửa sắt ngăn giữa khu nội trú số 3 và khu nội trú số 2 lại, cắt đứt đường lui của Trần Ca. Trần Ca đứng ở giữa hành lang lầu 4, dường như đã không còn hy vọng xoay chuyển tình thế nữa rồi. Ba con quái vật ngăn hết tất cả đường lui, chúng nó từ từ đến gần, đến cả cơ hội tự sát cũng không để lại cho anh. Cảnh tượng kinh dị 3 sao đối với mình mà nói cũng hơi quá miễn cưỡng rồi. Trần Ca dựa sát vào vách tường, lấy ra một viên kẹo Valentine trắng ở trong túi áo của mình. Đây chính là con át chủ bài cuối cùng của mình. Sau khi sử dụng nó, thì mặc kệ kết quả ra sao, mình cũng phải nghĩ cách rời khỏi nơi này. Trần Ca mở miệng nuốt viên kẹo vào trong. Anh có thể cảm nhận được oán niệm vô hạn, cùng hơi thở lạnh lẽo truyền khắp toàn thân, giống như bị người ta ôm lấy từ phía sau lưng vậy. Mái tóc dài đập vào tường như một con cơn thủy triều. Hơi thở cực kỳ độc ác đang thức tỉnh. Trương Nhã mặc áo đỏ đang bước ra khỏi cái bóng của Trần Ca. Khuôn mặt thanh tú trắng bệch, nổi bật trên nền áo màu đỏ máu, tóc đen lay động. Trương Nhã đứng trước mặt Trần Ca, hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đầy 30 cm. Hơi thở lạnh lẽo thấu xương xuyên qua da thịt, môi Trần Ca dần trắng bệch, cơ thể như rơi vào hầm băng. Anh vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này lại sinh ra cảm giác muốn lùi bước. Anh muốn nhanh chóng trốn về phía sau, nhưng cơ thể lại không tự điều khiển được. Viên kẹo Valentine trắng này giống như một dòng sông băng đang chảy qua cơ thể, đóng băng tất cả mạch máu của anh. Trong cơ thể có oan hồn đang gào khóc, âm khí quấn quanh trái tim đang đập từ trong ra ngoài, giống như có một đôi tay lạnh như băng đang nắm lấy trái tim của anh vậy. Trần Ca gần như hít thở không thông. Kẹo gọi lệ quỷ đúng là thứ ăn không ngon chút nào. Trường Nhã từ từ đến gần, trên người cô tỏa ra hơi âm trầm lạnh lẽo, cuối cùng cũng đứng trước mặt Trần Ca. Đó là một gương mặt không có độ ấm, đẹp đến rung động lòng người, đẹp đến mức làm cho tóc gáy Trần Ca dựng ngược hết lên. Cổ họng không phát ra được âm thanh gì. Kẹo cũng đang tan dần. Trần Ca cảm thấy trong cơ thể mình đang có một oan hồn chạy loạn. Anh nhìn Trương Nhã đang đứng cách mình chỉ khoảng 5-6 cm, bắp chân không kìm lại được mà bắt đầu run lên. Chuyện này khác với những gì tao đã nghĩ, đứa nào lên ngăn cản cô ta đi. Có lẽ cái danh hiệu người lệ quỷ quan tâm của Trần Ca đã có tác dụng. Còn quái vật bị bút tiên đâm mù một con mắt đang vô cùng tức giận mà bò về phía anh. Cơ thể nhỏ dài trườn đến giống như con rắn lớn, đôi tay gầy đét của nó đang nắm lấy vai của Trần Ca. Nửa người dưới cong lên giống như đang chuẩn bị nhảy lên trên vai của Trần Ca. Hai vai truyền đến cảm giác đau đớn. Trần Ca nhìn khuôn mặt dữ tợn của con quái vật, cho nó một cái nhìn đầy biết ơn. Có thể là bởi tôn nghiêm của con quái vật đã bị anh giẫm đạp, nên cái đầu quái vật đang treo trên cao kia hoàn toàn điên rồ. Nó không muốn đối địch với Trường Nhã, nên chọn cách khác là mở miệng hướng về phía cổ Trần Ca để cắn. Đầu quái vật trong trạng thái vặn vẹo, há to miệng. Khi vừa lao đến chỗ Trần Ca nửa mét thì bỗng ngừng lại. Không phải do nó không muốn tiếp tục tấn công, mà là do trong bóng tối đang có một lọn tóc dài dính đầy vết máu ghim chặt trong cơ thể nó. Quái vật phát ra một tiếng gào rú, nhìn chằm chằm Trương Nhã bằng ánh mắt oán độc. Nó không muốn trêu chọc Trương Nhã, nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc nó sợ Trương Nhã. Ba con quái vật ra hiệu với nhau, rồi đồng thời đi từ ba hướng khác nhau, vây bọn họ lại. Trần Ca không rõ Trương Nhã muốn làm gì. Anh chỉ nhìn thấy, lúc này vẻ mặt Trương Nhã âm u, tóc đen đâm vào cơ thể con quái vật. Cánh tay mảnh khảnh nắm lấy đầu con quái vật, liên tục đập vào vách tường. Đây là lần thứ hai con quái vật đó phát ra tiếng kêu thảm như vậy trong tối nay. Lần thứ nhất là khi nó bị bụt Trần Ca dùng bút tiên đâm mù mắt. Thật là tàn nhẫn. Sau khi Trương Nhã ra tay đánh con quái vật, thì Trần Ca cảm thấy cảm giác lạnh lẽo trên người mình đang giảm đi rất nhiều. Anh tranh thủ thời gian lùi về phía sau. Tiếng gào thét của oan hồn trong cơ thể đã giảm đi, cùng với việc viên kẹo đang hòa tan không ngừng, chính là một thứ lạnh như băng đang mạnh mẽ đâm vào đồng tử của anh. Thị lực của Trần Ca được thăng cấp lần thứ hai. Anh nhìn thấy mọi thứ ngày càng rõ hơn khi ở trong bóng tối. Ba con quái vật liên tục tấn công Trương Nhã. Cô mặc một bộ quần áo đỏ, oán hận và lửa giận cháy hừng hực, dường như cô đang muốn xé xác ăn tươi nuốt sống cả ba con quái vật vậy. Sau mười mấy phút, trong hành lang biến thành một cuộc tàn sát dữ dội. Trên người ba con quái vật càng ngày càng xuất hiện thêm nhiều vết thương. Những con quái vật cao gầy này mạnh nhất khi chúng dính liền phần dưới với những người sống. Sức mạnh của chúng sẽ bị suy yếu sau khi nhảy từ vai người sống xuống. Bây giờ ngay cả khi chúng chiếm lợi thế về số lượng thì cũng không làm gì được Trương Nhã. Thực lực kém nhau xa như vậy sao? Con quái vật cao gầy này là loại quái vật kinh khủng nhất mà Trần Ca từng gặp. Anh vốn cho là thực lực con quái vật này hẳn là sẽ bất phân thắng bại với Trương Nhã, nhưng thật không ngờ là do anh đã đánh giá thấp Trương Nhã rồi. Có thể có hẳn một giao diện riêng trong điện thoại di động màu đen, đúng là kẻ không tầm thường chút nào. Trần Ca lặng lẽ lui về phía sau, nắm chặt dao mổ heo, không thả lỏng một chút nào. Học viện tư thục ở vùng ngoại ô phía Tây cùng lắm chỉ là một cảnh tượng kinh dị 3 sao, thậm chí nó rất có thể cũng chỉ đáng là cảnh 2 sao mà thôi. Trường Nhã với tư cách là lệ quỷ trong trường dân lập ở vùng ngoại ô phía Tây lại có thể hành hạ con quái vật cao gầy trong cảnh tượng kinh dị 3 sao này đến chết. Điều này chỉ có thể giải thích cho một chuyện, chính là trong khu nội trú số 3 chắc chắn sẽ có một nhân vật kinh khủng hơn con quái vật cao gầy này rất nhiều. Khu nội trú số 3 là cảnh tượng kinh dị 3 sao. Điện thoại di động màu đen đã đánh giá nó như vậy thì chắc chắn là có đạo lý của riêng nó. Trong bệnh viện này có thể còn có một con quỷ có cấp bậc áo đỏ, thậm chí không phải chỉ có một thôi đâu. Trần Ca càng nghĩ càng thấy không đúng. Cánh cửa phòng bệnh kia cứ đến đêm khuya là mở ra. Nó cũng đã xảy ra nhiều năm như vậy. Theo lý thuyết thì đáng ra toàn bộ khu nội trú này phải biến thành nơi ở của quỷ rồi mới đúng. Là do những con quỷ đó đã rời đi hết, hay là sau khi chúng đi ra ngoài đã bị một thứ gì đó ăn hết? Anh liếc nhìn xung quanh, những vết máu tương tự như trên tường hành lang của tầng 1 đã xuất hiện trên tầng 4 không biết từ bao giờ. Chúng nó đang lặng yên không một tiếng động, lan về phía Trương Nhã. Không hay rồi. Cơ thể của Trần Ca đã khôi phục, kẹo mà Trương Nhã đưa cho anh cũng chỉ được làm từ một oan hồn mà thôi. Lúc nãy khi vừa ăn viên kẹo, thì cả người anh lạnh lẽo không thể cử động được. Đợi đến khi kẹo tan hết, thì oan hồn bên trong viên kẹo cũng đã bị âm đồng hấp thu toàn bộ. Trường Nhã cũng không hề muốn thông qua phương thức này mà làm anh bị thương. Trong khu nội trú số 3 còn thứ khác nữa, nó không chừng bản thân con quái vật đó chính là tòa nhà này. Trần Ca cầm dao mổ heo chạy về phía trước. Anh còn chưa đi được mấy bước thì điện thoại di động trong túi bỗng nhiên truyền đến giọng nói của bác sĩ Cao. Trần Ca, tôi đã tìm được Môn Nam rồi. Điện thoại vẫn không ngắt máy. Bác sĩ Cao nghe thấy động tĩnh bên này của Trần Ca thì cũng ý thức được tình hình đang nguy hiểm. Ông dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bệnh viện. Được, chú đưa điện thoại cho cậu ấy đi. Trần Ca dừng bước lại. Môn Nam chính là trung tâm của toàn bộ sự việc này, là người đầu tiên nhìn thấy cánh cửa và cũng là nhân tố quyết định để đóng cánh cửa này lại. Tôi là Môn Nam, cảm ơn anh lần trước đã. Đừng nói gì cả, tôi biết trong cơ thể cậu vẫn còn giấu một nhân cách nhỏ tuổi, hẳn là cậu có cách thức tỉnh nó. Tình hình bên này của Trần Ca đã vô cùng căng thẳng, bởi vì Trương Nhã xuất hiện mà thứ cực kỳ đáng sợ trong khu nội trú số 3 này đang dần thức tỉnh. Có phải anh đang hiểu lầm cái gì hay không vậy? Tại sao mà tôi lại không hề biết trong cơ thể mình vẫn còn ẩn giấu một nhân cách nữa vậy? Nó đang ở ngay trong cơ thể cậu. Giọng nói của Trần Ca to lên. Cậu ra đời trong bệnh viện tâm thần. Cả giai đoạn thơ ấu của cậu đã phải trải qua ở trong bệnh viện tâm thần. Tôi cũng không biết khoảng thời gian đó đã gây ra ảnh hưởng gì đến tương lai của cậu. Có khả năng đó là chuyện mà cậu luôn muốn trốn tránh. Nhưng có nhiều thứ không phải cứ trốn tránh là có nghĩa nó không tồn tại đâu. Anh đang nói cái gì vậy? Giọng nói của anh không giống như là nói dối. Được rồi, cho dù tôi lớn ở trong bệnh viện tâm thần thì ký ức khi còn thơ ấu có ai mà nhớ được chứ? Hệ thần kinh của trẻ sơ sinh phát triển nhanh chóng và nhanh thay đổi trong cấu trúc sinh lý có thể dẫn đến tình trạng trí nhớ không ổn định. Có rất ít người có thể nhớ được những ký ức thời thơ ấu đó. Bác sĩ Cao đã từ góc độ khách quan. Nhưng phần trí nhớ này cũng không bị mất đi, mà nó luôn ẩn sâu bên trong đầu. Thức tỉnh được những ký ức này, nó không chừng có thể đánh thức được nhân cách thời bé của cậu. Thức tỉnh trí nhớ sao? Trần Ca lục lọi trong túi, lấy bức ảnh tìm thấy trong văn phòng của viện trưởng ra, chụp lại rồi gửi cho bác sĩ Cao. Môn Nam, nhìn tấm hình này đi, đây là phòng bệnh mà mẹ cậu đã từng ở. Nghĩ đến phòng bệnh số 3 trong khu nội trú số 3, rồi suy nghĩ tới cánh cửa đã ngăn giữa cậu và mẹ cậu đi. Cánh cửa? Có sự thay đổi rõ ràng trong giọng nói của Môn Nam, chắc hẳn cậu ta đã nghĩ ra cái gì. Trần Ca đã gửi tấm ảnh mà Môn Nam cũng có, nhưng tấm ảnh đó được cậu ta đặt dưới cùng của ngăn kéo, có mấy cuốn sách đè lên đó. Trần Ca đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tấm ảnh đó nhà trọ Hải Minh. Đây là món đồ kỷ niệm duy nhất mà mẹ của Môn Nam để lại cho cậu ta. Cho dù không để trong khung hình thì cũng nên cất kỹ mới đúng. Nhưng biểu hiện của Môn Nam giống như đang cố gắng né tránh, muốn giấu ở chỗ không nhìn thấy được. Cậu ta không nỡ bước đi nhưng lại càng không dám đối mặt. Đây là điều mâu thuẫn nhất trong lòng cậu ta. Anh đã nhìn thấy tấm ảnh này ở đâu? Giọng nói của Môn Nam hơi khàn, tốc độ nói chậm lại. Chuyện mà cậu ta luôn muốn trốn tránh là bị Môn Trần Ca lôi ra. Lần này cậu ta không thể tránh được nữa. Tôi đang ở chỗ bệnh viện trong tấm ảnh. Tôi đã vào phòng bệnh nơi mẹ cậu từng nhanh chóng rời khỏi đó. Trần Ca còn chưa dứt lời, Môn Nam đã hét lên. Rời khỏi, có vẻ như cậu đã nhớ ra thứ gì đó. Bên kia điện thoại im lặng vài giây, giọng nói của Môn Nam vang lên. Tôi không biết tại sao tôi lại nói vậy, nhưng trực giác nói cho tôi biết rằng chỗ đó rất nguy hiểm. Khu nội trú đã bị khóa, giờ tôi không thể ra ngoài được. Nếu không phải giờ bất đắc dĩ, tôi cũng sẽ không gọi cho hai người. Trần Ca cầm con dao mổ heo và nhìn chằm chằm vào vết máu đang lan tới chỗ Trương Nhã. Đây không phải là chuyện giữa tôi và cậu. Những kẻ điên từ bỏ điều trị đã trở lại đây cùng với thế giới quan bị bóp méo của mình. Họ mất lý trí, điên loạn, giam cầm người sống, cầm rìu và cưa. Cậu có tưởng tượng được họ đã làm gì không? Có người đã bị giết trong bệnh viện. Giọng nói của Môn Nam không chắc chắn lắm. Dường như cậu ta đang liên tục chất vấn bản thân, muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám nói ra. Tôi có thể khẳng định với cậu rằng không chỉ có một nạn nhân. Tôi đã tìm thấy rất nhiều tóc ở đây. Trần Ca không biết Môn Nam đang do dự điều gì. Tình hình của tôi cũng rất nguy hiểm. Quái vật, bệnh nhân, bọn họ cầm rìu điên loạn truy đuổi tôi, căn bản không thể giao tiếp được. Sau một lúc lâu, giọng nói của Môn Nam vang lên trong điện thoại. Anh muốn tôi giúp anh như thế nào? Đánh thức nhân cách kia trong người cậu. Tôi đang muốn tìm cậu ta. Màu máu bao phủ, mùi hôi thối trong không khí bắt đầu nồng nặc hơn, như thể con quái vật đang mở to cái miệng hôi thối. Anh có thể cho tôi biết lý do tại sao anh tìm cậu ta không? Giọng nói của Môn Nam trầm xuống, xen lẫn một cảm xúc phức tạp. Trần Ca trực tiếp ngã bài, anh không muốn làm chậm trễ thời gian thêm nữa. Tôi muốn đóng cánh cửa phòng bệnh số 3 của khu nội trú số 3. Cách đóng cửa e là chỉ có nhân cách thời thơ ấu của cậu biết thôi. Gọi cậu ta ra đây. Tôi đã tìm hiểu những chuyện cậu ta đã gặp phải khi nhỏ. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cậu, hiểu sự đau khổ của cậu. Nhưng có một số chuyện cậu bắt buộc phải đối mặt. Đóng cửa. Moon Nam dường như đang tự nói với chính mình. Xin lỗi, sợ là tôi không giúp được anh. Moon Nam từ chối dứt khoát. Đây là điều mà Trần Ca không ngờ tới. Tại sao? Bởi vì cậu ta không ở trong người tôi. Moon Nam hít một hơi thật sâu. Cậu ta đã nhốt mình trong cửa. Nhưng cách thời thơ ấu của cậu ở phía bên kia cửa. Trần Ca cau mày lại. Đúng vậy, thật ra cậu ta mới là nhân cách chính. Ký ức của tôi bắt đầu từ sau năm 4 tuổi. Moon Nam nói một câu làm người khác kinh ngạc. Nhân cách chính được sinh ra trong bệnh viện tâm thần và coi bệnh tật là bình thường. Thế giới của cậu ta khác với mọi người. Trước năm 4 tuổi, cậu ta đã cố gắng thay đổi thành một người bình thường, trụ cột duy nhất của cậu ta là mẹ. Nhưng khi 4 tuổi, cậu ta đã nhìn thấy toàn bộ quá trình mẹ bị giết và đã từ bỏ thế giới bình thường. Có lẽ bởi vì cậu ta chưa bao giờ được thế giới bình thường đối xử tốt, nên cậu ta cảm thấy thế giới bình thường mà chúng ta nhận định mới thực sự là bị bóp méo. Cậu ta tự khép mình trong tâm trí, và rồi tôi xuất hiện. Trước giờ cậu ta chưa từng nói chuyện với tôi. Mãi đến một ngày, viện trưởng của trung tâm phục hồi chức năng và một bác sĩ họ Trần đến tìm tôi, hy vọng tôi có thể giúp họ đóng cái gọi là cửa lại. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, cái gì cũng không biết, nên đã bị đưa trở lại bệnh viện mà nhân cách chính đã từng sống. Họ đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi kỳ lạ, ngay cả tôi hiện tại cũng không thể trả lời những câu hỏi đó. Họ sắp xếp cho tôi phòng bệnh số 3 vào ban đêm, và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Hình như có thuốc ngủ trong ly nước, tôi ngủ rất say. Có thể họ đã nhân cơ hội này để đánh thức nhân cách chính của tôi. Đến khi tôi thức dậy đã là 12 giờ đêm. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra và thấy mình nằm trên giường, nhưng mọi thứ xung quanh đều là màu đỏ như máu. Điều kỳ lạ hơn nữa là nhân cách chính đang đứng bên cạnh tôi. Cậu ta bảo tôi đừng nói với ai về những chuyện này, rồi chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử ở ngoài hành lang, nói rằng sau này dù có mệt mỏi đến mức nào cũng không được ngủ trước 12 giờ tối. Sau đó cậu ta đưa tôi ra khỏi phòng, còn cậu ta vẫn ở trong đó và đóng cửa lại. Kể từ đó, cậu ta không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng đôi khi trong đầu tôi sẽ xuất hiện nhiều ký ức không thuộc về mình. Trước đây, tôi muốn chôn sâu những chuyện này trong lòng, không nói cho ai biết, vì cho đến bây giờ tôi không chắc đây có phải là những gì tôi tưởng tượng ra không. Tình huống của tôi rất giống với chứng ảo tưởng và tâm thần phân liệt, nhưng tất cả những chuyện này quá chân thật. Khi tôi lớn lên, tôi vẫn luôn giằng co với sự nghi ngờ của bản thân. Đó là lý do tại sao tôi học chuyên ngành tâm lý học. Giọng nói của Môn Nam rất đau khổ. Trần Ca là một người ngoài cuộc, cũng có thể nghe được sự dày vò của cậu ta. Cậu ta cải trang thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường như hầu hết mọi người, đã là một thử thách đối với cậu ta. Như vậy thì có thể sẽ thích được. Khó trách ngay cả một con ma gương cũng có thể bắt nạt cậu ta. Trần Ca cầm điện thoại di động, trong lòng cảm thấy không yên. Tình huống Môn Nam nói rất có thể xảy ra. Tôi đã làm kiểm tra và phát hiện ra nhân cách thứ ba trong người cậu ta xuất hiện một cách ngẫu nhiên và bị phân đoạn giống như ký ức rời ạ. Bác sĩ Cao nhận lấy điện thoại. Ông không hiểu cuộc đối thoại giữa Trần Ca và Môn Nam nên cũng không giúp được gì. Vâng, có lẽ cậu ta không nói dối cháu. Người duy nhất có thể đóng cửa đã đi vào cửa cách đây mười mấy năm và cánh cửa đó đã đóng lại trong mấy năm, mãi đến khi bệnh viện tâm thần bị đóng cửa vào 4 năm trước thì nó mới mở ra lại. Lẽ nào nhân cách chính của Môn Nam trong cửa đã xảy ra chuyện ngoại muốn sao? Trong lòng Trần Ca nảy sinh ý định rút lui. Tòa nhà này quá kỳ quái, cho dù có Trương Nhã cũng không đảm bảo an toàn. Tốt hơn hết là nên rút lui trước. Anh nhìn lên giữa hành lang, âm khí bao trùm, thổi bay cái màu áo màu máu của Trương Nhã. Mái tóc đen hòa quyện với màn đêm đâm xuyên qua cơ thể của con quái vật. Hai trong số ba con quái vật đã bị xé nát. Cơ thể của con quái vật bị xé rách giống như tuyết màu đen rơi xuống hành lang. Trương Nhã đứng trong đó, mái tóc đen nuốt chửng sự oán hận của những con quái vật cao gầy đó, áo đỏ trên người cô càng thêm diễm lệ hơn. Hình như cô ta mạnh hơn rồi. Mí mắt Trần Ca giật giật. Độ thiện cảm của Trương Nhã với anh đang tăng lên nhanh chóng. Lỡ như có một ngày vượt quá định mức nào đó, Trương Nhã không cẩn thận giết lầm anh thì biết làm sao. Cô gái này nhìn có vẻ điềm tĩnh hơn. Nhưng khi thực sự ra tay, thì những kẻ đối đầu với cô ta không bị xé rách cũng bị nuốt chửng. Giống hệt kết cục của nhân vật phản diện trong truyện cổ tích. Trước mắt nên rời khỏi khu nội trú số 3 rồi tính tiếp. Trần Ca chủ động đi về phía Trương Nhã, muốn kêu cô rời khỏi đây. Lúc này ba con quái vật chỉ còn lại con có con mắt bị chọc mù còn sống, mình đầy thương tích. Mấy khuôn mặt trên cơ thể đang than khóc thê thảm, đến Trần Ca cũng không nhìn tiếp được nữa. Trường Nhã, nó cũng thê thảm lắm rồi, đừng hành hạ nó nữa, giết nó luôn đi. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, chỗ này không nên ở lại lâu. Con quái vật trên mặt đất trừng con mắt duy nhất, sắp khóc ra máu. Nó đang cố gắng vùng vẫy muốn thoát khỏi mái tóc đen. Mấy khuôn mặt trên cơ thể đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đây có phải là đang kêu cứu không? Mặc kệ nó đi, chúng ta đi thôi. Trần Ca cầm con dao mổ heo đi được mấy bước, mới phát hiện Trương Nhã vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Mái tóc đen quấn quanh đôi chân con quái vật. Ở phía bên kia hành lang, vô số sợi tơ máu đang quấn quanh phần thân trên của con quái vật như đang muốn cứu nó. Mùi hôi thối trong không khí trở nên nồng đậm hơn. Khi Trương Nhã và những sợi tơ máu đang giằng co, con quái vật thực sự trong khu nội trú số 3 từ từ thức tỉnh. Càng ngày càng có nhiều sợi tơ máu tràn ra từ những khe hở trên tường và sàn nhà. Một số đó che phủ phần thân trên của con quái vật, số còn lại tràn xuống chân của Trương Nhã. Cái gì đang điều khiển mấy sợi tơ máu này? Trần Ca nắm lấy con dao mổ heo, muốn qua đó giúp Trương Nhã, nhưng còn chưa đến gần, thì đã thấy cơ thể cao gầy của con quái vật bị xé làm đôi. Phần lớn bị bao bọc với những sợi tơ máu đã chạy trốn xuống tầng dưới. Trương Nhã chỉ giật được một phần nhỏ. Đây là lần đầu tiên Trương Nhã chịu thiệt thòi, nhưng theo quan điểm của Trần Ca, khi gặp tình huống như thế này mà có thể giữ được mạng sống đó là không tệ. Anh quyết định thuyết phục Trương Nhã rời đi. Còn chưa kịp nói lời nào, đã thấy mái tóc đen tuôn ra như thủy triều từ phía sau Trương Nhã. Bộ đồ đỏ đó lao thẳng xuống tầng dưới. Những sợi tơ máu dọc đường bị vắt nát, Trương Nhã nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang tầng 4. Cơn gió lạnh tràn vào cái miệng đang mở của Trần Ca. Anh mất 1-2 giây để trở lại bình thường. Vậy mà còn dám đuổi theo? Trần Ca nhìn hành lang dài tối tăm sâu. Nhiều cảnh tượng kinh khủng lóe lên trong tâm trí anh. Lý trí nói với anh rằng cách tốt nhất bây giờ là thoát khỏi khu nội trú số 3. Mọi chuyện đã vượt xa mong đợi và đôi khi từ bỏ mới là lựa chọn đúng đắn. Anh muốn rời đi, nhưng Trương Nhã một mình lao vào đó, không chừng sẽ bị lừa vào cánh cửa máu. Có rất nhiều mối nguy hiểm phía bên kia cánh cửa, ẩn giấu nhiều loại quái vật, rất có thể Trương Nhã sẽ phải chịu thiệt thòi. Trần Ca càng nghĩ càng sợ hãi, gân xanh trên mặt căng cứng. Anh chém mạnh con dao mổ heo lên bức tường. Một người lỗ mãng, đúng là một người lỗ mãng mà. Sau khi nói xong, anh nghiến răng, cầm con dao lên đuổi theo. Sau lưng anh, đôi mắt khát màu của con mèo trắng bối rối. Người này ngoài miệng thì phàn nàn, nhưng chạy còn nhanh hơn người khác. Quả nhiên con người đều rất già mồm. Trần Ca chạy một mạch xuống tầng 2, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Trương Nhã. Thấy ngày càng có nhiều vết máu trên tường, anh như đang ngồi trên đống lửa. Tất cả các sợi tơ máu trên tầng 3 và 4 đã được dọn sạch, nhưng chỉ một phần sợi tơ máu ở tầng 2 là bị hư hại, rất có thể Trương Nhã đã gặp phải cản trở ở đây. Tầng 2 cũng không thấy Trương Nhã, Trần Ca chỉ có thể chạy xuống tầng 1. Trên hành lang đỏ sẫm không một bóng người, Trần Ca đi vào đó một cách cẩn thận. Không lẽ Trương Nhã đã đi vào trong cửa máu? Anh đi đến trước cửa phòng bệnh số 3, cánh cửa vốn được đóng kín, nhưng lúc này lại bị mở ra hoàn toàn, rõ ràng là có ai đó đã đi vào. Trần Ca nhặt cây búa của bác sĩ nát sọ trên mặt đất. Anh liếc nhìn ba lô, con gà trống không rõ chết như thế nào và cũng không phát tiếng kêu nào. Đứng ở bên ngoài hay là đi vào tìm cô ta đây? Bên cánh cửa không có tiếng động nào, Trần Ca không quyết định được. Đi vào đó tìm sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm và có thể anh sẽ không ứng phó nổi. Đứng ở bên ngoài, lỡ như Trương Ngã gặp chuyện trong cửa và đợi đến khi con quái vật ra tay thì anh sẽ có rất ít cơ hội sống sót. Những ngón tay của Trần Ca nắm chặt cánh cửa. Anh hít một hơi thật sâu và lấy cây bút bị gãy nát từ trong túi ra. Đã qua 12 giờ, tôi muốn sử dụng cơ hội dự đoán của ngày hôm nay. Trần Ca giơ cây bút thẳng đứng và dừng lại trên chiếc khăn trải giường phồng lên. Bút tiên, bây giờ tôi phải làm gì để bảo vệ chính mình và đưa Trương Nhã rời khỏi? Bút tiên không hề suy nghĩ, viết hai chữ viết trên khăn trải giường. Vào cửa. Cô trả lời nhanh quá vậy, nghiêm túc chút đi. Trần Ca cất cây bút đi, nhìn cánh cửa và cuối cùng đưa ra quyết định. Anh lấy điện thoại ra, pin chỉ còn lại một chút. Anh tranh thủ thời gian nói với Môn Nam. Không phải cậu đã nói rằng có một số ký ức trong đầu không thuộc về cậu sao? Trong những ký ức đó có cảnh đỏ như máu nào không? Có. Cậu nhớ kỹ là những ký ức không thuộc về cậu và cho tôi biết có gì cần phải chú ý trong cảnh đỏ như máu đó không? Lần này Trần Ca thật sự phải làm bằng bất cứ giá nào. Không có Trương Nhã thì anh đã bị con quái vật chiếm giữ thân xác, và lại sau này còn cần Trương Nhã giúp đỡ trong rất nhiều tình huống. Những ký ức đó có rất ít cảnh liên quan đến màu đó, màu đỏ máu, và chỉ có một số thứ xảy ra cùng một cảnh. Môn Nam suy nghĩ một lúc. Đó là một phòng đơn bị đóng kín, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, không gian rất hẹp và đặt một chiếc giường gỗ. Mép giường có cọng dây đai, một số máy móc để ở đầu giường giống như phòng trị liệu sốc điện. Trị liệu sốc điện? Đúng, lâu lâu trong trí nhớ sẽ xuất hiện một đoạn ký ức có nhiều quái vật vào phòng đó. Chúng buộc cọng dây vào giường và nhỏ tiếng nói chuyện với nhau, dường như đang nói không được đánh thức nó. Khi nghĩ đến những chuyện này, đầu của Môn Nam giống như bị kim đâm, giọng cậu ta hơi đau khổ. Tôi không nhìn thấy rõ mặt con quái vật đó, nhưng chỉ thấy trong số đó có một con có khuôn mặt như bị hủy dung, và con quái vật bị hủy dung đó từng nhắc đến một cái tên, cách phát âm giống như là Ngô Phi. Kẻ bị hủy dung và Ngô Phi đều là bệnh nhân ở khu nội trú số 3. Họ sống ở phòng số 10 và phòng số 9, là những bệnh nhân nguy hiểm nhất trong bệnh viện này. Còn có gì khác phải chú ý không? Trần Kha đứng ở cửa và chuẩn bị mọi thứ. Có một chuyện tôi không chắc lắm. Mười mấy năm trước, hình như nhân cách chính đã từng nói với tôi trước khi rời đi. Nếu có một ngày tôi muốn gặp cậu ta, sau khi vào căn phòng đỏ như máu sau cánh cửa, thì tuyệt đối không được mở miệng nói chuyện. Được, tôi biết rồi. Trần Kha ngậm miệng, bỏ điện thoại di động vào túi, cầm cây búa của bác sĩ nát sọ và dao mổ heo, bước vào bên trong cánh cửa.